Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 192, hôn lễ Tổng thống 1. Góc truyện audio.com. Edit, May 22, Beta, Quỳnh, giữa bọn họ, lại qua đi như vậy. Hôn hôn, hốc mắt cô nổi lên ẩm ướt. Không biết qua bao lâu, môi giống như bị anh ta trừng phạt cắn thật mạnh một ngụm. Ăn đau, cô mới đột nhiên thanh tỉnh. Sốc lên mi mắt, trong ánh mắt anh ta có một tầng ý loạn tình mê cùng châm chọc nhàn nhạt. Kỹ thuật hôn cũng kém như vậy. 10 năm qua cô không ngủ cùng đàn ông khác, chẳng lẽ ngay cả kinh nghiệm hôn cũng hoàn toàn không có sao? Bài Túc Diệp nhíu mày, muốn phản kích, chính là, ngoài cửa lại là một trận động tĩnh, chỉ nghe được lão phu nhân đang phân phó phục vụ, đi ra trước sân khấu lấy kìm lại đây. Cô nhíu mày, nhìn dáng vẻ này là tính phá cửa mà vào. Lấy làm cái gì, vạn nhất người ta đang ở bên trong thay quần áo thì sao? Là giọng lão tiên sinh, tôi đi vào, lại không cần ông vào. Lão phu nhân rõ ràng có chút không vui, cũng không nhìn xem là lúc nào. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, nó là chị lại không có ở đấy. Còn ra bộ dáng gì, tiếng hai vị trưởng bối. Giống như một thùng nước lạnh xối xuống đầu, làm Bài Túc Diệp cả người tức khắc thanh tỉnh. Lão phu nhân khẳng định sẽ vào, nếu để hai vị trưởng bối nhìn thấy lúc này cô đang ở cùng Dạ Kiêu. Nhưng bây giờ Dạ Kiêu muốn đi cũng đi không được. Chấm, Bài Túc Diệp từ trên giường nhảy xuống, cả người chật vật bất kham, làn váy bị anh ta xé bỏ còn chưa tính, son môi cũng bị hôn đến rối loạn, trong lòng cô tức giận. Không để ý sửa sang lại chính mình, túm cánh tay anh, kéo về hướng phòng thay quần áo. Dạ Kiêu lại giống như lưu luyến tư vị nụ hôn kia. Bàn tay chế trụ ngược lại, đem cô trực tiếp lôi kéo trở về. Hôn, lại lần nữa xâm chiếm môi cô. Bài Túc Diệp bị hôn đến có chút thở không nổi. Nhưng bên ngoài chuông cảnh báo kêu vang, cô chỉ có thể cố bắt lấy một tia lý trí. Thở hổn hển từ môi anh ta lui ra. Dạ Kiêu, đi vào phòng thay quần áo. Đừng ở chỗ này, em sợ cái gì, tôi không được gặp người. Đúng, anh ta xác thật không được gặp người. Chuyện bọn họ đang làm, càng không thể để ai nhìn thấy. Nhưng trước mắt Bài Túc Diệp không dám nói như vậy. Tuyệt đối không muốn kích thích người đàn ông tự đại lại tự phụ này. Cô lại tránh không thoát nụ hôn của anh ta. Lão phu nhân, phá được rồi. Ngoài cửa, giọng phục vụ vang lên, Bài Túc Diệp trừng Dạ Kiêu, giơ chân đá anh ta. Anh ta thuận thế kẹp chặt cẳng chân thon dài cân xứng của cô. Làm nơi nào đó của mình đã có phản ứng mãnh liệt chống lại cơ thể mềm mại của cô. Con ngươi sâu thẳm nặng nề nhìn cô, ám mang lưu truyền, làm người ta nhìn không thấu tâm tư. Cô vốn tưởng rằng người đàn ông ác liệt này chỉ sợ còn muốn tiến thêm một bước nhục nhã mình. Trong đầu cô đã suy nghĩ biện pháp thoát khỏi, chính là nháy mắt tiếp theo, anh ta đột nhiên cúi người, cắn động mạch trên cổ cô một cái, cắn thật sự mạnh, hàm răng không lưu tình chút nào khảm vào da thịt, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, cô đau đến rùng mình, hô hấp căng thẳng, nắm chặt đôi tay, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, lại chỉ là cắn chặt răng, ngay cả rên cũng chưa từng rên một tiếng. Cô cảm giác được, người đàn ông này, đối với mình vô cùng hận, hận thấu xương, trước mắt, cô một chút cũng không nghi ngờ, anh ta sẽ cắn đứt cổ mình, để cô thiệt mạng tại đây. Cho tới bây giờ, cô vẫn cảm thấy, nếu là thật sự chết ở trên tay anh ta, cô không hề tiếc nuối. Liền ở lúc cô miên man suy nghĩ tích tích một tiếng ở cửa vang lên. Bài Túc Diệp chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi lên đau đớn. Dạ Kiêu lại buông lỏng cô ra, cô đứng thẳng bất động ở mép giường, nâng mắt nhìn, thần sắc anh ta âm trầm, bí mật mang theo hận ý, môi mỏng gợi cảm còn dính máu đỏ thắm, làm anh ta thoạt nhìn thô bạo mà khát máu, thực khiến người ta sợ hãi. Túc túc, tiếng lão phu nhân vang lên ở trong phòng, Bài Túc Diệp chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, Dạ Kiêu chân dài chuyển động. Bình tĩnh tránh đi, mẹ, Bài Túc Diệp hoàn hồn, bất động thanh sắc vén lại tóc dài, che đi miệng vết thương trên cổ, quần áo tả tơi trên người cùng lớp trang điểm bị hỏng đều không kịp để ý tới. Con làm sao vậy, mẹ ở bên ngoài kêu, như thế nào không mở cửa? Lão phu nhân lo lắng nhìn cô, sắc mặt thoạt nhìn cũng thực không ổn, con cảm thấy có chút không thoải mái, cho nên ngủ một lát. Bài Túc Diệp sửa khăn trải giường, tận lực bình tĩnh thong dong. Con hiện tại đi thay quần áo, thay xong lập tức đi xuống. Muốn gọi bác sĩ phó tới xem không? Anh ta hiện tại đang ở dưới lầu. Không cần, chỉ là cảm mạo thông thường. Bên ngoài trời lạnh, Bài Túc Diệp nói. Nói xong, cô đẩy lão phu nhân ra cửa. Lão phu nhân vốn muốn hỏi trên người cô lễ phục sao lại bị như vậy. Cuối cùng còn chưa hỏi xong, cửa phòng đã đóng lại. Bài Túc Diệp dựa vào ván cửa, ngây ra một lát, mới đi vào toilet, đứng trước gương sờ miệng vết thương trên cổ, đau đến phải hít vào một hơi. Cô bất giác nhớ tới ánh mắt thống hận cuối cùng kia của Dạ Kiêu. Chống tay trên bệ lưu ly, có chút rùng mình, khi cô ra phòng ngoài tìm cái hòm thuốc, Dạ Kiêu đã không còn nữa. Lấy hòm thuốc, dùng nước sát trùng lưu loát xử lý đơn giản miệng vết thương. Rồi sau đó, lấy một miếng băng gạc nhỏ dán lên. Hôm nay vốn tính vén tóc cao lên. Hiện tại xem ra, là không có khả năng. Cô một lần nữa thay đổi lễ phục, trang điểm lại rồi mới xuống lầu. Dạ Kiêu đã cùng những người khác giống nhau an vị. Mặc dù trước sau mặt vô biểu tình, nhưng khí chàng lạnh lùng kia vẫn thành công hấp dẫn mấy cô gái giữa sân thường thường ghé mắt. Khi Bài Túc Diệp mặc một bộ lễ phục băng lam đi qua trước mặt anh ta cũng chỉ là nhàn nhạt xốc mí mắt, đáy mắt thâm sâu như đại dương không có một tia gợn sóng dao động. Càng không có ở trên người cô lưu chuyển hơn một giây. Liền giống như, những chuyện vừa mới phát sinh ở trên lầu đều chỉ là ảo giác của cô. Giờ lành đến, hiện trường hôn lễ vô cùng náo nhiệt. Này nhất định là hôn lễ long trọng nhất năm nay. Khách khứa tham dự trừ chính khách nhân sĩ S quốc, còn có rất nhiều vị khách ngoại quốc quan trọng. Phóng viên vác theo đạo cụ, đang dõng dạc hùng hồn tường thuật trực tiếp. Dân chúng cũng sôi nổi ủng hộ, dành cho Tổng thống tiên sinh cùng đệ nhất phu nhân lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Bạch Dạ Kình một thân Âu phục màu đen, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Anh vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn toàn trường, dân chúng hoan hô xôi trào, trên mặt anh treo lên nụ cười hoàn mỹ, cùng mọi người gật đầu chào hỏi. Mà giờ phút này, cô dâu đang ở một đầu thảm đỏ khác, khoác áo cưới, kéo tay Tống Quốc Nghiêu, giữa hôn lễ lãng mạn, chậm rãi đi về phía chú rể. Tổng thống tiên sinh, phu nhân, chúc hai người bách niên giai lão. Nhất định phải hạnh phúc vui sướng nha, sớm sinh quý tử, tiếng dân chúng chúc phúc, dũng mãnh vào trong tai. Bạch Dạ Kình trên mặt đang tươi cười chợt dừng lại, anh nhớ tới ngày đó, Hạ Thiên Tinh cũng gửi tới một tin nhắn có lời chúc như vậy. Tổng thống, cười một cái, tất cả mọi người đều đang nhìn ngài, Lãnh Phi ở một bên lặng yên nhắc nhở, trên mặt còn kèm theo tươi cười, Bạch Dạ Kình không phản ứng. Chậm rãi đi về hướng Tống duy nhất, hôn lễ, chính thức bắt đầu, một mảnh hoa tươi lãng mạn đầy trời bay xuống, Tống duy nhất trong bộ áo cưới thẹn thùng đặt tay vào trong lòng bàn tay anh. Cách chương.